Ngự sủng manh phi, triệu hoán yêu nghiệt độc vương. Tác giả, Hạ Tế Nguyệt, thực hiện, Thư viện báo, chương 418. Thứ 418 chương bạt tai đánh đặc biệt vang. Nghĩ đến Ninh Khanh Khanh cùng Phượng Phi Bạch một hồi sẽ gặp chết ở trong tay của mình. Nhan Chư Thiên lập tức cảm thấy tâm tình thật tốt, cười thập phần chân thành, nâng chén đạo, ta hôm qua nghe nói vương gia cùng vương phi đại hôn. Cũng tương lai cùng chúc mừng, hôm nay lược bị rượu nhạt mong rằng hai vị đừng muốn ghét bỏ mới tốt đâu. Là Khanh Khanh không đúng, loại này hỉ sự lại quên thỉnh Nhan Tông Chủ, đô là của ta sai sót. Ninh Khanh Khanh nhợt nhạt cười, vẫn chưa nâng chén. Nhan Chư Thiên lúng túng đem rượu trong chén uống một hơi cạn sạch. Hận được hàm răng cắn chặt, nàng đâu có lỗi bộ dáng. Bất quá rất nhanh, nàng liền hội khóc cầu hắn. Nghĩ, không khỏi lạnh lùng cười. Không ngờ, Hoa Ninh Tông đại tiểu thư mang theo đứa nhỏ cũng còn có thể gả không tệ. Vương gia ánh mắt thực sự là hảo. Thật đáng tiếc Nhan Mỗ mắt vụng về, Nhan Hưu ở bên cạnh lạnh lùng mở miệng. Hắn nhìn thấy hai người kia thời gian, liền hận không thể đưa bọn họ ăn sống nuốt tươi. Hiện tại cuối cùng cũng tìm được cơ hội. Hắn nhất định là muốn nói châm chọc mới tốt. Những lời này rõ ràng nói đúng là, Phượng Phi Bạch một chút cũng bất kén chọn. Tìm một hắn cũng không muốn, còn mang theo đứa nhỏ khí phụ. Phượng Phi Bạch nghe thấy lời này, liền lông mày cũng không nhăn một chút, trực tiếp đáp lễ đạo. Đứa nhỏ là của ta, đứa nhỏ là của ta, người cũng là ta cướp tới, bởi vì có ta mới lui ngươi hôn, rốt cuộc hai chúng ta ai thất bại. Phượng Phi Bạch một câu nói đem Nhan Hưu bạt tai đánh đặc biệt vang. Ngươi, Nhan Hưu khí đứng lên, thật không biết phụ thân thế nào còn chưa động thủ, hắn cũng đã nhịn không được. Nhan công tử, khí trời tốt như vậy, không muốn như thế nóng nảy. Ninh Khanh Khanh nhợt nhạt cười. Buông đôi đũa trong tay nhìn về phía Nhan Hưu, chính là đánh ngươi bạt tai thế nào, cắn ta nha, tiện nhân. Nhan Hưu thấy Ninh Khanh Khanh một bộ xem kịch vui bộ dáng, triệt để hỏng mất, chính là cái này nữ nhân nhượng hắn trở nên người không ra người, quỷ không ra quỷ. Hắn hôm nay nhất định phải làm cho nàng đền mạng, giọng nói còn chưa rơi, Nhan Hưu theo chỗ ngồi nhảy lên, trường tay áo phất một cái. Liền thấy vô số bất ngờ độc tế tên sông Ninh Khanh Khanh phương hướng thẳng đâm tới. Ám tiện a, đã rơi xuống đến dùng như thế nương vũ khí a. Ninh Khanh Khanh miệng méo cười, vừa muốn xuất thủ, lại thấy ngồi ở một bên Phượng Phi Bạch chỉ nhẹ nhàng phẩy tay áo một cái. Kia như mưa bàn tế tên liền rụng rơi ở trên mặt đất. Nhan Tông Chủ, chính là như vậy đãi khách. Phượng Phi Bạch lạnh lùng nói. Đây là hắn tiến Cửu Tiêu Điện lần đầu tiên ngước mắt. Lại chỉ cái nhìn này, để người như đọa vết nước, này phế tài. Nhan Chư Thiên oán hận nhìn xúc động xuất thủ Nhan Hưu. Cái phế vật này chỉ biết phá hủy chuyện tốt của hắn. Bởi vì Nhan Hưu xuất thủ, Nhan Chư Thiên lại cũng diễn không nổi nữa. Rất thẳng thắn cùng Ninh Khanh Khanh xé rách mặt. Hừ, kia muốn nhìn này khách nhân là ai? Nhan Chư Thiên chống lại Phượng Phi Bạch ánh mắt. Không chút nào lui nhường trả lời đạo. Phượng Phi Bạch là hắn lần đầu tiên thấy. Đã sớm nghe nói Thiên Thịnh Thất Vương gia là một thiên tài. Bây giờ vừa nhìn quả nhiên danh bất hư truyền. Cách không gần cách, liền có thể cảm giác được hắn quanh thân tản mát ra khiếp người linh lực. Chỉ tiếc là địch nhân của hắn. Hôm nay thế hệ này thiên tài liền muốn ở hắn Cửu Tiêu Điện bỏ mình. Nga, Nhan Tông Chủ đã như thế sẽ không đãi khách. Vậy chúng ta còn là đi thôi. Ninh Khanh Khanh nháy nháy mắt. Rất là vô tội nhún vai. Vén Phượng Phi Bạch liền muốn đứng dậy hướng ngoài điện đi. Hừ, tới ta Cửu Tiêu Điện còn vọng tưởng có thể từ nơi này ra. Nhan Chư Thiên lạnh lùng cười. Tươi cười lý tất cả đều là tàn nhẫn. Hắn đã không thể chờ đợi được xem bọn hắn chết thảm ở thủ hạ mình. Ninh Khanh Khanh nghe thấy Nhan Chư Thiên lời, quay đầu nhìn về phía Phượng Phi Bạch, đạo, Nhan Tông Chủ muốn lưu chúng ta ở này hỗn ăn hỗn uống a. Ngươi cảm thấy thế nào? Phượng Phi Bạch sủng nịch lắc lắc đầu. Miệng của ngươi như vậy điêu, ở đây thức ăn sợ là bất hòa khẩu vị của ngươi, cũng là. Vậy chúng ta còn là trở về đi, Ninh Khanh Khanh rất là tán đồng gật gật đầu. Hai người không sao cả bộ dáng triệt để chọc giận Nhan Chư Thiên. Chỉ nghe hắn hét lớn, hỗn trướng, còn muốn chạy, nằm mơ, kia muốn nhìn ngươi có không có tư cách lưu lại chúng ta, Ninh Khanh Khanh như cười như không. Nhìn nổi giận Nhan Chư Thiên, ước, bất trang a, nói hảo tính tình chính khí lịch sự nho nhã Nhan Tông Chủ đâu. Bị chọc tức Nhan Chư Thiên chiêu ra huyền ma vượn liền hướng về phía Phượng Phi Bạch công tới. Tu vi của hắn đẳng cấp cùng Phượng Phi Bạch như nhau đều là lệnh tôn. Hắn chỉ cần cuốn lấy Phượng Phi Bạch, kia đã chuyển hóa Nhan Hưu đối phó Ninh Khanh Khanh còn là rất nhẹ nhàng. Đánh hảo tính toán Nhan Chư Thiên, động tác cấp tốc xông Phượng Phi Bạch công tới. Huyền ma vượn dơ lên trời mà đến. Thân thể cao lớn bay lên không nhảy lên, bàn tay hồn hậu, liệt liệt sinh phong mang theo cực nóng liệt hỏa vỗ về phía Phượng Phi Bạch. Vị trí rất là chuẩn xác, cẩn thận, Ninh Khanh Khanh thở nhẹ ra thanh. Phượng Phi Bạch thấy huyền ma vượn hướng hắn công tới, nhẹ nhàng nhảy lên, thân thủ nhanh nhẹn tránh khỏi. Này huyền ma vượn bàn tay hùng hậu, vừa chụp quá trên mặt đất để lại thật sâu hố động. Tịnh bạn vô cùng lo lắng vị đạo, không khó tưởng tượng nếu như mới vừa rồi bị chụp chung. Người đô sẽ biến thành thịt chín bánh. Phượng Phi Bạch híp mắt nhìn về phía huyền ma vượn, trong tay chiêu ra tử hỏa, xoay người nhảy lên liền công hướng huyền ma vượn, chỉ thấy trong tay tử hỏa ở huyền ma vượn trên người lan tràn ra. Dày đặc bị bỏng vị đạo lập tức ở trong điện tản ra. Khó nghe vị đạo không khỏi làm Ninh Khanh Khanh che mũi. Huyền ma vượn thân hình cường tráng, cộng thêm Phượng Phi Bạch vẫn chưa dùng xuất toàn lực chỉ là đốt tới huyền ma vượn ra lông mà thôi. Thế nhưng lần này lại triệt để chọc giận huyền ma vượn. Chỉ thấy nó gầm thét nhằm phía Phượng Phi Bạch, tráng kiện hai cánh tay trên mặt đất lưu lại một hố động. Dung trời điên cuồng hét lên nhằm phía Phượng Phi Bạch. Ninh Khanh Khanh ở bên cạnh nhìn hết hồn, thế nhưng quan chiến cũng không có kéo dài lâu lắm, Nhan Hưu thừa dịp nàng tinh lực đô đặt ở Phượng Phi Bạch trên người. Liền đạp phong mà đến, đánh thẳng mặt nàng môn, người chưa tới thanh tới trước, chỉ nghe thấy Nhan Hưu cười nhằm phía nàng, thanh âm cùng vừa rất là bất đồng, dẫn theo một chút khàn khàn còn dẫn theo tê tê thanh âm ơ siêu Ninh Khanh Khanh nhẹ một chốn. Liền nhượng người tới phát không? Thế nhưng một kích kia lại làm cho Ninh Khanh Khanh rất là giật mình. Sao có thể, Nhan Hưu rõ ràng là bị phế linh mạch. Sao có thể linh lực như thế thịnh? Nàng cho tới bây giờ liền chưa từng nghe nói có cái gì chữa trị linh mạch phương pháp. Hơn nữa nàng rất nhớ rõ Nhan Hưu linh mạch bị chấn nát cha cũng không còn lại. Thế nào, rất kỳ quái sao? Kỳ quái ta thế nào có linh lực? Hơn nữa so với trước đây càng tăng lên, Nhan Hưu suy cười ra tiếng, vung tay vung lên, ngập trời khí lãng liền tịch cuốn tới, Ninh Khanh Khanh cơ hồ cũng bị nó xông đứng không vững. Tâm lục bột một chút, chỉ thấy Nhan Hưu hóa thành một đạo đen nhánh quang ngút trời nhảy lên. Tiếp theo tốc độ cực nhanh từ trên trời giáng xuống đánh thẳng Ninh Khanh Khanh. Ninh Khanh Khanh áo bào bị Nhan Hưu mang đến kình phong thổi liệt liệt tác vang. Toàn thân lên, chiêu ra thất sắc liên cho mình chụp vào phòng ngự tăng phúc. Tay kia chiêu ra thất huyền cầm liền nghênh hướng Nhan Hưu. Hừ, người trái lại cũng tiến bộ không ít sao, Nhan Hưu đỏ mắt nhìn về phía Ninh Khanh Khanh. Mới thời gian ngắn như vậy nàng cũng đã lên tới linh chủ sao? Vậy hôm nay hắn liền muốn cùng nàng nhất quyết cao thấp. Làm cho nàng vì mình mất đi đền mạng, nghĩ... Nhan Hưu song đồng bắt đầu biến sắc, do bình thường hắc đồng bắt đầu biến huyết hồng. Ninh Khanh Khanh nhìn Nhan Hưu biến hóa, không khỏi kinh hãi, nàng rốt cuộc biết vì sao Nhan Hưu hội ở trong thời gian ngắn như vậy linh lực tăng nhiều. Trước mắt Nhan Hưu không ngừng song đồng đang dần dần biến sắc. Trên người cũng bắt đầu sinh lân phiến, lõa lộ ra địa phương một chỗ ra người bộ dáng cũng không thấy được. Hắn vậy mà đem mình cùng linh thú hợp thể, xem qua quỷ giết túc hàn đích thực lực, Ninh Khanh Khanh đối Nhan Hưu không dám có nửa điểm mời xem ơ siêu nàng con ngươi co rụt lại. Về phía sau nhảy, cùng Nhan Hưu kéo ra cách. Ninh Khanh Khanh tốc độ cực nhanh kích thích dây đàn phát động bán nguyệt cầm nhận công. Mang theo một trận liệt phong, như hải lãng đụng đá ngầm bình thường. Chấn Nhan Hưu sau này vừa lui, Nhan Hưu phản ứng cực nhanh. Ở cầm nhận công tới đồng thời đón cầm nhận hướng về phía trước nhảy lên. Cầm nhận theo dưới chân của hắn cọ quá khứ, đánh vào vừa bên cạnh hắn trên vách tường, liền thấy một chỉnh bức tường như là bị đóng băng bình thường. Biến thành thật lớn một ngăn tường băng đứng ở đó lý. Nhan Hưu tiểu ý càng phát ra quỷ dị cùng âm ngoan. Điên cuồng hét lên một tiếng, lại một lần nữa tịch quyển chữ kình phong mà đi. Kia phong giống như cự long xoay quanh, cào thét công hướng Ninh Khanh Khanh. Dây đàn ở trong gió phát ra vù vù, Ninh Khanh Khanh cắn răng tiếp tục gảy dây đàn, kịch liệt chấn động làm cho nàng bắt dây đàn ngón tay cảm thấy đau nhức. Nhưng một chút cũng không dám buông lơi, phá hủy linh mạch Nhan Hưu xuất thủ so với lúc trước càng thêm tàn nhẫn. Nếu như nói trước hắn vẫn chỉ là cuồng vọng tàn nhẫn, kia hắn hiện tại chính là không hề nhân tính đáng nói. Nhan Hưu là sao hợp thể. Chỉ cần không cho hắn gần người, kia chính mình thì có phần thắng. Ninh Khanh Khanh quyết định chú ý, gảy dây đàn tốc độ nhanh hơn. Ha ha ha, quá ngây thơ rồi, Nhan Hưu phát ra một tiếng âm dương quái khí cười nhạo. Thân thể còn đang không ngừng biến hóa, đây là cái gì quỷ đông tây? Ninh Khanh Khanh kinh hãi, Nhan Hưu phía sau vậy mà đưa ra một thô to đuôi. Mặt trên hiện đầy lân phiến. Hắn quả nhiên tiến hóa so với Vân Triệt càng thêm hoàn thiện. Quả thực là không muốn sống nữa. Nhan Hưu thấy Ninh Khanh Khanh phản ứng rất là hài lòng. Thế nào, người Ninh Khanh Khanh cũng có sợ hãi thời gian. Kia hôm nay chúng ta sẽ tới tính toán sổ cái đi. Thô to đuôi linh hoạt theo Nhan Hưu phía sau ném ra. Hung hăng đập hướng Ninh Khanh Khanh. Sở đến chỗ rắt xung quanh gì đó mang tất cả mà đi. Ninh Khanh Khanh ôm thất huyền cầm, tránh đi phong mang xoay người nhảy, né tránh Nhan Hưu công kích, lại thấy trên mặt đất nhiễm nhiên xuất hiện một hố sâu. Dựa vào, thế nào cùng kia vượn và khỉ một thuộc tính, đều dựa vào man lực, không biết đối nữ hài tử muốn dịu dàng sao? Vậy ta sẽ dạy cho ngươi, thế nào đối nữ hài tử dịu dàng một điểm mơ siêu. Ninh Khanh Khanh kích thích dây đàn phát động huyễn. Này linh kỹ hấp thu sao? Cho tới bây giờ còn chưa có dùng qua. Hôm nay liền mượn cơ hội này làm cho nàng luyện tay một chút được rồi. Theo lúc trước quỷ giết Túc Hàn lúc, đối với mình nhiều lần giơ cao đánh khẽ đến xem. Mặc dù người cùng linh thú hợp thể, có linh thú lực lượng cường đại, thế nhưng thuộc về người ý thức cũng là tồn tại. Huyền âm của nàng đối với biến thành thú thể Nhan Hưu rất là hữu dụng. Bởi vì hiện tại đúng là hắn tình tự nhất không ổn định thời gian. Ninh Khanh Khanh huyện âm càng ra, Nhan Hưu bắt đầu còn có ý thức ở chống lại, cũng không nhiều lúc liền triệt để rơi vào tới huyện âm trong. Chỉ thấy vẻ mặt của hắn bắt đầu có biến hóa, thân thể cũng không đoạn ở sao giữa làm thay đổi. Hết chương.